Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 13 giờ 13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang react. Hai ngày sau, đem cuối cùng một mẫu cũng loại hảo mà quả lúc sau, Liên Kỳ liền trực tiếp nằm liệt trên giường đất không nghĩ nhúc nhích. Đau đau đau, cả người đều đau. Hắn cảm thấy chính mình đại khái lại muốn ở trên giường đất nằm thượng không ngắn thời gian. Mà nhẹ nhàng nhất không thể nghi ngờ chính là Đường không muốn, rõ ràng làm là nặng nhất việc nhưng đến cuối cùng còn có thể tung tăng nhảy nhót, trừ bỏ Liền Du cũng chỉ dư lại một cái hắn. Liền Kỳ nghiêng đầu, nhìn Đường không muốn ngồi ở ghế trên điều chỉnh thử cơ quan, trong đầu không khỏi hiện ra mấy ngày hôm trước Minh Quân nói với hắn quá những cái đó lời đồn đãi, sau đó hắn liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, Đường không muốn lớn lên là rất đẹp, không, phải nói là soái khí mới đúng. Mặt bộ hình dáng tựa như diều đục đao tước, nhìn lãnh ngạnh vô cùng, nhưng nếu là tâm tình của hắn tốt một chút cả khuôn mặt liền sẽ trở nên rất là nhu hòa, nhìn liền càng thêm mà cảnh đẹp ý vui. Mà Liền Kỳ, xem như một cái thuần gay, từ nhỏ thời điểm khởi có thể khiến cho hắn chú ý liền không phải ăn mặc váy liền áo nữ hài tử, mà là cùng hắn giống nhau xuyên áo sơ mi quần dài nam sinh. Niên thiếu khi hắn đã từng yêu thầm quá bọn họ ban đệ nhất danh, lớn lên lịch sự văn nhã một cái nam hài nhi, chẳng qua, sau lại lên cao trung thời điểm, đệ nhất danh đi tất cả đều là thiên tài một trung, mà hắn vào lấy khắc khổ nổi tiếng nhị trung, này đoạn yêu thầm như vậy vô tật mà chết. Lúc sau mấy năm, Liền Kỳ cũng không phải không đối những người khác sinh ra hảo cảm, đại bộ phận đều là nhìn tương đối hiền lành văn nhã cái loại này, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Liền Kỳ cùng đối phương thông thường là trò chuyện liền không có sau đó. Đối, mẹ nó liền cái tay cũng chưa kéo qua, quả thực là đủ rồi. Liền Kỳ vẫn luôn không nháo minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ nhất thường nói một câu chính là. Chúng ta không quá thích hợp, chính là Liền Kỳ chính là không hiểu rốt cuộc nơi nào không thích hợp. Hắn lớn lên tuy rằng không có nhiều soái khí, nhưng cũng có thể coi như là thanh tú trời sinh hảo tính tình, cũng không thế nào thích cùng người khác sinh khí, ở nhà sinh hoạt còn không phải là đến tuyển này một khoản sao. Hảo đi, liền tính là không thích hắn tính cách a gì đó, kỳ thật cũng có thể nói thẳng sao, ái muội mà nói một câu chúng ta không thích hợp, nơi nào không thích hợp cũng không rõ nói. Cũng không biết có phải hay không xuyên qua một hồi, liên quan tâm lý tuổi cũng tu nhỏ, nguyên bản cảm thấy thực không sao cả sự tình, hiện tại Liền Kỳ là càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, một cái không nhịn xuống liền hướng về phía Đường không muốn đã mở miệng. Sư huynh, ngươi xem con người của ta thế nào? Đường không muốn trả lao thiên cơ hạp tay hơi hơi một đốn, nghiêng đi mặt mang nghi hoặc mà nhìn Liền Kỳ. Như thế nào, chính là đơn giản nói ngươi đối ta ấn tượng sao? Liền Kỳ còn bổ sung một câu, đừng nói ta quá yếu gì đó, liền nhân phẩm phương diện loại này. Cùng nhau ở vài thiên, Liền Kỳ cùng Đường không muốn chi gian ở chung cũng đã không có ban đầu cái loại này cứng đờ cảm giác. Đối với Liền Kỳ vấn đề này, Đường không muốn tự hỏi mà thực nghiêm túc nhưng là... Vẫn là nhược, Liền Kỳ, chấm, hắn đã biết chính mình thực yếu đi, thật sự không cần như vậy thường xuyên nhắc nhở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm lòng, liền ở Liền Kỳ sắp tạc mao thời điểm, Đường không muốn lại học ra một cái hình dung từ. Ân, Liền Kỳ ngẩn ra, mềm lòng gì đó, kỳ thật giống như cũng rất phù hợp chính mình tính cách. Cho nên, là bọn họ không quá thích lòng mềm yếu nam nhân sao? Kia sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sẽ thích cái gì loại hình? Người, Liền Kỳ lén lút thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn suýt nữa liền nói thành là nam nhân. Không nghĩ tới, đây là nói thật, Đường không muốn trước kia sinh hoạt cũng rất nhàm chán, trừ bỏ ra nhiệm vụ bên ngoài, hắn đại bộ phận thời gian đều là ở Đường gia bảo nội vượt qua, không phải ôm cọc gỗ luyện tập chính là đi rừng trúc uy cuồn cuộn. Hoặc là đi Đường gia tập tìm cái chỗ cao, ngây ngốc cả ngày. Đến nỗi thích một người việc này nhi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng nghe nói qua có mặt khác môn phái đệ tử tiến đến bái phỏng, muốn cùng Đường môn đệ tử liên hôn gì đó, nhưng là Đường không muốn đối với này đó luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vậy, sống đến bây giờ, Đường không muốn thật đúng là không có nếm đến quá kia cái gọi là tình dục tư vị. Cho nên, Liền Kỳ vấn đề này, hắn căn bản liền vô pháp trả lời. Cẩn thận suy tư sau, Đường không muốn lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là đang nói ra những lời này thời điểm, không lý do, Đường không muốn trong đầu hiện lên lần đầu tiên cùng Liền Kỳ gặp nhau thời điểm bộ dáng. Khi đó Liền Kỳ, sắc mặt trắng bệch yêu cầu dựa vào bên người thiếu niên chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng là trên mặt thần sắc lại kiên định thản nhiên, cho dù tánh mạng bị uy hiếp lại như cũ khắc chế sợ hãi, nỗ lực cùng chính mình giao thiệp.